Chàng rể đại gia, chương 860, giải thích rõ. Góc truyện audio.com. Trong 10 phần của lời nói này, có 6 phần đúng, 4 phần sai. Lúc Hứa Du đến, thật sự trông có vẻ hứng thú một vài thứ chê y người Chu Dương. Nhậm Phong cũng vô tình nghe bọn họ nói, mới ghi nhớ trong lòng. Lúc này, ông ta có thể lợi dụng điểm này, thay đổi sự chú ý của nhóm người Hứa ra. Quả nhiên, Nhậm Phong vừa nói xong, bốn vệ sĩ trố mắt nhìn nhau, sắc mặt trở nên khó coi. Nhậm Phong không biết đó là thứ đồ gì, mà bốn vệ sĩ bọn họ lại biết chính xác. Bọn họ thầm kinh ngạc, lẽ nào Hứa Du đã lấy được thứ đồ đó, không từ mà biệt, muốn độc chiếm lợi ích. Nhưng bọn họ cũng không dám phán đoán trước khi chưa thấy Hứa Du. Chuyện liên minh giữa Chu Dương và Tô Gia là như thế nào? Ông nói rõ đi, tên vệ sĩ đứng đầu hỏi tiếp. Lần này bọn họ đến đây, ngoài chuyện tìm kiếm Hứa Du ra, còn muốn tìm hiểu chuyện hợp tác giữa Chu Dương và Tô Gia. Phao tin đồn muốn tiêu diệt Hứa Gia. Bây giờ Hứa Gia vẫn chưa xuất đầu lộ diện, cũng chưa biết rõ một số chuyện ở Đông Hải. Nhưng liên minh giữa Chu Dương và Tô Gia, chuyện tin đồn muốn tiêu diệt Hứa Gia đang xôn xao toàn Đông Hải. Cho dù Hứa Gia chưa xuất hiện, cũng nghe thấy không ít tin đồn. Lần này, bọn họ đến đây cũng tiện thể điều tra một số chuyện. Nếu như không có căn cứ cũng không có chuyện này, vậy thì bọn họ sẽ tìm người tung tin đồn thất thiệt, cảnh cáo một trận. Tuy nhiên, nếu như chuyện này là thật, Chu Dương và Tô Gia thật sự muốn tiêu diệt Hứa Gia, vậy thì bọn họ cũng sẽ không nhân từ, nhất định sẽ giải quyết bọn họ bằng thủ đoạn tàn nhẫn. Mấy tên vệ sĩ thầm cười chế nhạo, bọn họ không nghĩ rằng Chu Dương hợp tác với Tô Gia là có thể tiêu diệt Hứa Gia. Nếu như thật sự có khả năng đó thì Hứa Gia không biết đã bị tiêu diệt bao nhiêu lần rồi. Sao vẫn có thể là một gia tộc ẩn giật lớn mạnh, đứng sừng sững ở Đông Hải, trăm năm không sụp đổ. Tôi cũng không biết rõ chuyện này, chỉ nghe người khác nói lại. Nhậm Phong biết rằng dù thế nào ông ta cũng không thể giấu được chuyện này. Thậm chí, cho dù ông ta muốn lừa gạt người của Hứa Gia cũng không thể làm được. Quả thật, Chu Dương và Tô Gia quá phách lối. Bây giờ dường như toàn bộ thế lực và gia tộc lớn nhỏ ở Đông Hải đều biết chuyện này. Mọi người trong Hứa Gia đều tìm một vài gia tộc để nghe ngóng tìm hiểu thông tin. Cho nên Nhậm Phong cũng không định nói dối những điều này. Nói hết ra những điều mình biết. Nửa tiếng sau, Nhậm Phong mới nói xong. Vừa nãy ông ta nói về nguồn gốc của tin tức Chu Dương hợp tác với Tô Gia muốn tiêu diệt Hứa Gia, và một số tình hình cơ bản hôm đó. Những điều này, mọi người đều biết, không thể coi là bí mật. Sau đó, Nhậm Phong lại nói một số chuyện của Chu Dương và Tô Gia. Về mặt này, đương nhiên Nhậm Phong sẽ không nói ra toàn bộ mọi chuyện. Ông ta chỉ giới thiệu qua về tình hình của Tô Gia và Chu Dương. Sau khi đám người Hứa Gia yên lặng lắng nghe, đột nhiên vô cùng tức giận. Bọn họ là người của Hứa Gia, đường đường là một gia tộc ẩn giật, bây giờ lại có lời đồn muốn tiêu diệt bọn họ, đúng là tự tìm cái chết. Không đợi bốn vệ sĩ nói gì, những người khác đột nhiên không nhẫn nhịn được, từng người một bắt đầu chửi rủa, giống như đám người Chu Dương và Tô Gia ở trước mặt bọn họ sẽ thẳng thừng ra tay, dạy dỗ họ một trận. Hứa Gia tuyệt đối không phải là người mà bọn họ có thể xúc phạm. Được rồi, đừng nói nữa. Tên vệ sĩ đứng đầu đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói. Đám người Hứa Gia nghe vậy, lập tức yên lặng. Nhậm Phong quan sát toàn bộ cảnh tượng trước mắt, càng thêm hiếu kỳ với tên vệ sĩ đứng đầu. Nhậm Phong không biết nhiều về người của Hứa Gia. Ông ta cũng không quen ai trong nhóm người Hứa Gia đến lần này. Còn biểu hiện của tên vệ sĩ đứng đầu trước mặt khiến Nhậm Phong nhìn với một cặp mắt khác. Trong lòng càng tăng thêm tính cảnh giác với ông ta. Có một người như vậy ở đây, đám người Chu Dương sẽ không dễ dàng thành công. Ngược lại, có thể gặp nhiều khó khăn và cản trở. Cho dù chuyện này là thật hay giả, chúng ta đã biết thì không thể không quan tâm. Nếu không thì đâu còn uy nghiêm của Hứa gia chúng ta nữa. Tên vệ sĩ đứng đầu thấp giọng nói. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Sau đó quay người nhìn Nhậm Phong. Thời gian tới, chúng tôi đến xử lý chuyện này. Vẫn phải quấy rầy ông một lúc. Ông đi sắp xếp đi. Giọng điệu của tên vệ sĩ đứng đầu rất tùy tiện. Hơn nữa còn ngầm mang theo giọng điệu ra lệnh. Giống như Nhậm Phong là cấp dưới của đám người Hứa gia. Còn họ là ông chủ ở Chê Y Cao. Sắc mặt của Nhậm Phong không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn y như cũ, khẽ gật đầu, đồng ý quan hệ giữa ông ta và Hứa gia đã như vậy từ 10 năm trước. Kể từ sự việc của Nhậm Nam, trong mắt người của Hứa gia, ông ta không khác một người cấp dưới là bao. Thuộc kiểu người có thể làm bất cứ việc gì. Nhậm Phong không tỏ ra bất mãn để tránh người của Hứa gia có lý do đối phó và xử lý mình. Như vậy, ông ta sẽ không xứng đáng trở thành chủ tịch của tòa nhà Hằng Phong. Sau khi đồng ý, Nhậm Phong lập tức để La Hải đi thu xếp. Bố trí ổn thỏa cho nhóm người của Hứa gia ở tòa nhà Hằng Phong. Sự việc đám người Hứa gia đã đến. Chu Dương không biết, Tô gia, Tôn gia, Đinh gia không biết, các gia tộc lớn nhỏ ở Đông Hải cũng không biết. Lúc này, người của Hứa gia sẽ giữ bí mật. Trước khi nghe ngóng được tình hình cụ thể, họ sẽ không dễ dàng để lộ thân phận của mình. Cho nên, thời gian này, ngày càng nhiều các thế lực và gia tộc ở Đông Hải quan tâm đến chuyện Chu Dương và Tô gia. Mọi người đều cho rằng bọn họ gióng trống khua chiêng chứ không làm được gì. Chỉ ba hoa khoác lác, căn bản không dám đối diện với Hứa gia. Vậy Chu Dương và Tô gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, đã lâu như vậy mà không có động tĩnh gì. Bọn họ chỉ khoe khoang thôi sao? Cái này khó nói lắm. Mà bên Hứa gia cũng không có phản ứng nào sao? Đúng vậy, Hứa gia sao không có phản ứng? Lẽ nào bọn họ không biết chuyện này ư? Không ít người bàn tán xôn xao. Không ngừng nghe ngóng về Chu Dương, Tô gia và Hứa gia. Thế nhưng, cho đến nay, mọi người cũng không hỏi thăm được bất kỳ tin tức nào. Chu Dương và Tô gia không cần nói nhiều như thường lệ. Chu Dương vẫn đi làm ở công ty Danh Dương. Nghe nói đang khẩn trương chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm chủ lực thứ ba. Điều này khiến nhiều gia tộc có ngành công nghiệp mỹ phẩm rất ca iota CS động. Đồng thời âm thầm mong đợi. Hai sản phẩm chủ lực của công ty Danh Dương trước đây rất nổi tiếng. Có doanh thu lớn, hơn nữa bất ngờ đưa công ty Danh Dương trở thành công ty mới hot nhất cả nước. Cách chương.